Chương 2622, Tiêu Diêu Thất Ma, Phủ Tang Thành Khắc Tinh, 3. Trong thành các nam nhân, chôn nở ơ một cái từ vạn quật thập tuyệt trận tạo dựng động tiêu tỷ hệ nở bên trong, trải qua mình ngập trong vàng son sinh hoạt. Bọn hắn căn bản cũng không biết, cái gì gọi là chân chính tu sĩ cùng cường đại. Thế nhưng là, chí ít có một cái tên, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít là nghe qua. Đó chính là Tiêu Diêu đội một năm này Long Đằng Học Viện tổ chức Lộc Minh Thịnh Yến, Phù Tang Thành bên trong đem thiên tư nhất chắc tuyệt thế hệ trẻ tuổi đều phái ra ngoài. Cái này tuổi trẻ một đời, là từ linh căn thiên phú xuất sắc nhất nữ tu thành nén. Dùng các loại linh đan rượu dược đắp lên, lại để cho bọn hắn đeo mạnh nhất pháp bảo. Vốn là hy vọng có thể dương Phù Tang chi huy, để người bên ngoài không dám ngấp nghé cùng dò xét Phù Tang Thành. Cũng vì Phù Tang Thành lại nhiều bắt cóc mấy cái mỹ lệ nữ tu trở về. Nhưng mà, kết quả lại là kia một nhóm 10 cái thiên chi kiêu tử, toàn quân bị diệt. Không có một cái còn sống về tới Phù Tang Thành. Duy nhất trốn về đến truyền tin tức, chỉ có Phù Tang đội bên trong một cái làm việc vặt gã sai vặt. Kia gã sai vặt cái gì cũng không biết, chỉ biết là phục vụ những công tử kia tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trên, thất bại thảm hại, mặt mũi mất hết. Thậm chí bị nhân vẽ xuống loại kia nhận không ra người họa, một trận trở thành toàn bộ thần tượng thành trò cười. Có thể là chịu kích thích quá lớn, Phù Tang đội người đều trở nên điên điên khủng khủng. Thậm chí liên tiếp tự sát thân vong. Đến cuối cùng, toàn bộ Phù Tang đội, chết chỉ còn lại gã sai vật này. Gã sai vật dọa đến hồn phi phách tán, đêm đó liền chạy trở về Phù Tang thành. Liêu Cốc Thành cùng mấy đại thế gia gia chủ nghe được tin tức này về sau, tự nhiên là tức giận. Trong đó Liêu Cốc một, thế nhưng là Liêu Cốc Thành con độc nhất. Nhưng dù là tức giận tới cực điểm, Phù Tang Thành những này co đầu rút cổ đã quen nhuyễn đản, nhưng căn bản cũng không dám rời đi Phù Tang Thành đi báo thủ. Đông Giã Sơn Điền bên cạnh một người trung niên nam tử giận tím mặt, nguyên lai chính là tiện nhân kia giết con ta Nguyên Đại Tuấn hôn đản ta nhất định phải để đám kia tiện nhân vì con ta đền mạng. Đông Giã Sơn Điền lại không những không giận, ngược lại yếu ớt cười lên, Nguyên Gia Chu, an tâm chớ vội. Ngươi đừng quên, thành chủ con độc nhất Liêu Cấp 1, nhưng chính là chết tại Tiêu Diêu đội trong tay. Ngươi cảm thấy, lấy thành chủ thủ đoạn, sẽ bỏ qua tiện nhân kia sao à, đám kia không biết tự lượng sức mình xú nương môn, lại còn nghĩ đối thành chủ hạ thủ. Ha ha ha, thật sự là truy hệ nở cửa y lớn ngay vậy. Nam tử trung niên cu nở dê sắc mặt giận dữ hơi liễm, lộ ra vui sướng thần sắc. Quách Y Lệ Vân xì một tiếng khinh miệt, làm cái mặt quỷ. Đã ngươi trong miệng thành chủ không gì làm không được, vậy chúng ta là làm sao từ bách hoa sát bên trong trốn tới đây này? Đông Giã Sơn Điền khuôn mặt cứng đờ. Liền nghe Quách Y Lệ Vân tiếp tục nói, ha ha, các ngươi cái kia cẩu thí thành chủ lại trận, sớm đã bị quân đại thần phá. Còn có kia cái gì khóa tâm trừ, sớm đã bị quân đại thần biến thành sát vụn. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi tên vương bắt đảng kia thành chủ. Đông Giã Sơn Điền ánh mắt lộ ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Bất quá rất nhanh lại cười to, các ngươi bọn này ngu xuẩn biết cái gì? Toàn bộ Phù Tang Thành đều tại vạn quật thập tuyệt trận bao phủ xuống, chỉ cần ở trong thành, thành chủ chính là duy nhất thần. Bất luận kẻ nào muốn phản kháng, đều chẳng qua là lấy trứng chọi đá. Lúc trước cũng không phải không có nhân may mắn phá hư qua khóa tâm trừ, nhưng chỉ cần thành chủ khởi động vạn quật thập tuyệt trận, nhưng không có một cái xú nương môn có thể chạy đi. Chớ nói chi là, phủ thành chủ là trận tâm. Cùng thành chủ thần hồn tương liên, cho dù là độ kiếp kỳ tu sĩ tiến vào, cũng sẽ trở thành thành chủ khôi lỗi, mặc hắn muốn gì cứ lấy tấu chương xong.